duyên là trời đất giao hòa, dẫu xa một mai anh gặp lại vẫn được nhìn em say lá hoa. Giữ chút gì rất huế hiền ngoan, xin em chờ cắt mái tóc hề để cho gió thổi bay xuôi tóc và mùa đông ấm đôi vai. Rất huế trang đài non miên bóng nắng giá thơm ngây, gặp anh non hỡi đừng nghiêng xuống cho anh trong mắt ngóng mày ngày. Giữ chút gì rất huế mặn mà già ngọt lim ai mê say, em đi gót nhẹ sẵn hôn cỏ và hơi thở mềm sương khói bay. Ngọt lim ai mê say, em đi gót nhẹ sẵn hôn cỏ và hơi thở mềm sương khói bay. Giữ chút gì rất huế đi em, cánh thơ áo trắng chắp hai tà để vạt lụa bay trên đường chiều, ngỡ mình lạc chân trong cõi mơ. Dẫu em rất huế từ bao giờ, đừng để lòng em như cung điện, đừng cho anh suốt đời đứng đợi trước cổng thành gói mãi chẳng ai đưa. Trước cổng thành gói mãi chẳng ai đưa.